7, tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 18, chương 48. Rốt cuộc Bạch Giam sử dụng mỹ nhân kế thành công, cảm thấy hài lòng thở phào, không tự chủ lại xoa lên bụng, lặng lẽ cầu nguyện Tiểu Nồng Nọc chiến đấu hết mình để đánh bại em gái trứng nhỏ. Thẩm Mộ Phạm chống tay nửa nằm đè bên gốc người cô, nhẹ nhàng dịch chuyển người. Anh đi tắm một cái. Em hơi mệt, muốn nằm nghỉ một lát. Dựa theo những lời được hướng dẫn, sau khi làm xong tốt nhất phải nằm nghỉ nửa tiếng, tránh để nó chạy mất tiêu. Em mệt thì không phải vậy. Thẩm Mộ Phạm vuốt nhẹ cái trán thấm ướt mồ hôi của cô, dịu dàng nói. Để anh tắm xong rồi, lấy khăn lau sạch người cho em nha. Bạch Giam gật đầu. Thẩm Mộ Phạm vào phòng tắm nhanh chóng, lại dắt một cái khăn ẩm đi ra. Nhìn thấy cô đang vuốt bụng thì nhất thời rùng mình một cái, chạy vội đến bên giường. Làm sao vậy? Bụng em không thoải mái sao? Bạch Giam đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bị Thẩm Mộ Phạm hỏi thế thì sửng sốt. Thế anh đang nhìn chầm chầm bụng mình. Cô biết là anh hiểu lầm nên vội xua tay giải thích. Không có, không có. Không phải là không thoải mái. Anh đừng căng thẳng quá. Không có thật sao? Anh không tin. Thật. Bạch Giam định lấy tay kéo Thẩm Mộ Phạm ngồi xuống. Còn chưa chạm đến cánh tay anh thì đã thấy anh bò lên giường. Cô giả cả mồ hôi. Thẩm Mộ Phạm lại giữ chặt cô, chui đầu vào. Mặt cô lập tức đỏ rần lên, xấu hổ. Anh sau khi cẩn thận nghiên cứu thì thở phào một hơi. May quá, không có bị chảy máu. Trời ạ, cái này gọi là kiểm tra sao? Cô xấu hổ muốn chết đi được. Chờ Thẩm Mộ Phạm buông ra, cô vội vàng lấy chăn mà trốn. Tâm trạng lo sợ của anh cũng được nới lỏng. Anh nằm xuống giường, ôm lấy chăn mền cùng cô, giọng tự trách. Anh xin lỗi, là anh không kiềm chế tốt. Đáy lòng Bạch Giam gào lên. Ai muốn anh kiềm chế hả? Không nghe thấy cô lên tiếng, Thẩm Mộ Phạm ôm chặt tay nói. Xem ra, có lẽ anh phải cân nhắc việc ngủ riêng với em. Đừng như vậy. Giam đưa tay từ trong chăn nắm lấy bờ vai Thẩm Mộ Phạm. Anh không ở đây, em ngủ không được. Thì ra, cảm giác được cô ý lại tuyệt vời thế này. Thẩm Mộ Phạm hôn lên trán cô, khóe miệng mỉm cười. Được rồi, vậy sau này em phải ngoan ngoãn cho anh, không được làm loạn nữa đấy. Cô biểu môi, ấm ức trừng mắt. Em nào có làm loạn, rõ ràng bác sĩ nói có thể làm được mà. Nói khi nào? Thẩm Mộ Phạm kinh ngạc. Cô tùy tiện bịa chuyện. Là lần trước em đi kiểm tra đấy, bác sĩ nói cái thai đã ổn định, có sinh hoạt vợ chồng cũng không sao, chỉ cần đừng có quá mạnh thì con sẽ không có bị thương. Anh nghi ngờ. Thật sao? Không phải nói trước 3 tháng đều không được sao? Cái này không có khoa học, anh thử nghĩ xem, rất nhiều người ngay từ đầu không biết mình mang thai, không làm theo chỉ dẫn đó cũng đâu có vấn đề gì. Thẩm Mộ Phạm ngẫm lại cũng thấy rất có lý, nhưng những cơ bản là cẩn thận chăm sóc. Còn có hay không thì cũng được, nhưng nếu vì hành động lỗ mãng của anh mà khiến cô bị thương, thì anh sẽ tự trách mình rất nhiều. Đối với anh, cô mới là người quan trọng nhất. Nghĩ thấu đáo, anh vẫn quyết tâm nhắc lại. Không được. Thẩm Mộ Phạm bật người dậy, vẫn là nên đi kiểm tra. Đổi lại, khiến cô sốt gió. Không cần đâu, không cần đâu, em thật sự không có việc gì mà. Chắc chắn vẫn hơn. Thẩm Mộ Phạm vừa nói, vừa giới tay lấy di động trên tủ đầu giường, định gọi cho Lý Khả liên hệ với bệnh viện. Chị em vừa thấy liền gấp đến độ ngồi dậy, tay dán chăn. Cái gì cũng không bị, vậy đi bệnh viện để bị kiểm tra làm gì? Anh khăng khăng. Cẩn thận vẫn hơn. Cô nhanh trí nói. Lại hơn nửa đêm, để sau. Trong sách đều nói siêu âm nhiều không tốt cho con là vì có phóng xạ. Vậy sao? Thẩm Mộ Phạm ngạc nhiên. Thế anh không tin, cô giận dỗi biểu môi.

Sau khi xúc động một chập, anh lấy lại tinh thần, nhìn lên đồng hồ treo tường. Vậy mà đã 8 giờ hơn, Bạch Chi Âm cùng Nghiên Hi đi ăn cơm sao giờ còn chưa về. Nhấn số điện thoại của cô, điện thoại kêu một hồi lâu không ai nghe máy. Anh nhíu mày, cầm lấy di động đi ra khỏi phòng làm việc, định gọi lại cho cô lần nữa. Liền thấy Tiêm Trường từ dưới lầu đi lên. Gặp anh, bà thưa liền. Cô chủ đã trở về rồi, đang ở trong phòng ngủ. Đã trở về? Vậy sao không đến tìm anh? Thông Mục Phạm hơi bất mãn đi đến phòng ngủ, đẩy cửa vào. Cả phòng tối đen. Nương theo ánh đèn của hành lang, anh thấy cơ thể nhỏ bé nằm cong mình trên giường. Sớm vậy mà đã ngủ. Không phải có chỗ nào thoải mái đi chứ. Chút bực bội trong ngực bỗng chốc tan biến. Anh bước nhanh đến bên giường, dặn mở đèn bàn lên, hơi cúi nửa người xuống, ghé đầu khẩn trương hỏi. Em yêu, em làm sao vậy? Chị Âm liếc anh một cái, quay đầu sang hướng bên kia. Không có gì, có chút mệt thôi. Anh ngồi xuống giường, thay cô đắp lại chăn, kiên nhẫn hỏi. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Dương Nghiên Hi hả? Thẩm Mộ Phạm biết rồi vẫn hỏi. Cô nhíu mày thúc giục. Nhanh nhanh đi tắm đi, em muốn ngủ. Anh thấy cô bực bội, cho rằng cô đang mệt nên cũng không hỏi gì, đặt thêm một nụ hôn lên trán. Anh đi tắm đây. Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm truyền ra, cô cuộn chăn lăn qua lăn lại, khắp người cứ có cảm giác khó chịu, bực bội không nói nên lời. Tắm xong, Thẩm Mộ Phạm lên giường, theo thói quen định đưa tay sang ôm lấy cô, chẳng ngờ cô lại né người sang bên cạnh. Gì đấy? Anh có ngớ ngẩn mấy cũng nhận ra điểm khác thường. Cơ thể hướng sát vào người cô, anh xoay vai cô lại, vừa ép hỏi, vừa kéo cô lại gần. Rốt cuộc, em làm sao vậy? Hi Âm từ từ nhắm hai mắt lại, miệng mím chặt. Thẩm Mộ Phạm thầm thở dài, đầu kề lên trán cô, giọng nói nhẹ nhàng như nước. Em yêu, nói cho anh biết được không? Anh dùng đầu chậm rãi cọ cọ vào cô, cực kỳ kiên nhẫn. Chi Âm bị ép buộc, không còn cách nào khác, lại không muốn thẳng thắn nói ra nguyên nhân cảm xúc của cô thay đổi đột ngột, đành thuận miệng nói. Không có việc gì cả, chỉ là đột nhiên tâm trạng em không tốt. Cô vừa mở miệng nói chuyện, anh thuận theo hỏi. Vì chuyện hồi chiều sao? Chi Âm ngẩn người ra, khi hiểu được anh đang chỉ Bạch Tiêu Di thì nói qua loa cho xong chuyện. Cô ta thật là phiền phức. Được rồi, không phiền, không phiền. Anh sờ sờ đầu cô giống như dỗ dành con nít. Chồng em sẽ giúp em báo thù. Mắt cô dừng lại ở vẻ mặt chuyên chú của anh, nơi mềm yếu nhất trong tim Bạch Chi Âm như bị chạm phải. Cô rất cảm động. Anh quan tâm đến cảm xúc của cô như thế, vậy mà cô còn so đo chuyện bé như hạt dừng đó làm gì? Anh nói đúng. Cô ôm lấy cổ anh, dở tính trẻ con nói. Về sau, ai bắt nạt em, anh phải giúp em trừng trị cái đó. Được. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô. Có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Bạch Chi Âm ngẩng đầu lên, đón nhận đôi môi anh, nhẹ giữ lấy. Chậm rãi nhấm nháp vị kem đánh răng trong miệng anh. Thẩm Mộ Phạm bị sự nhiệt tình đột ngột của cô làm cho ngớ người ra. Hợp tác cùng cô dây dưa, hôn đến choáng váng đầu óc. Anh mới tiến lại gần tay cô nói. Em muốn à? Cô dùng đôi mắt mộng nước nhìn anh, quyến rũ, thay cho lời đáp, một màn mưa hôn ập đến. Sóng gió trôi qua, anh nhẹ nhàng vuốt da sống lưng trơn nhẵn của cô, sau đó như lơ đãng nói. À đúng rồi, ngày mai anh phải đi Mỹ một chuyến. Cham biết không nên bới móc tới cùng, nhưng con quái vật ganh tị đang thét gào trong lòng khiến cô không kìm được, phải mở miệng hỏi. Đi Mỹ làm gì vậy anh? Một người bạn của anh bị bệnh, anh phải đi thăm cô ấy. Thẩm Mộ Phạm nhẹ nhàng bình thản trả lời. Được rồi. Câu chuyện đến đây chấm dứt vậy. Bạch Chi Âm ra lệnh cho bản thân, nhưng cái đầu lưỡi cứ như không nghe lời cô. Cô nghe được cả đống câu hỏi thăm dò của bản thân. Bạn nào vậy? Em có biết người đó không? Là nam hay nữ? Thẩm Mộ Phạm dừng động tác vuốt da, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, đôi mắt đen tuyền đầy mị hoặc, chăm chú nhìn Bạch Chi Âm không hề chớp mắt. Cô bị anh nhìn đến chột dạ, hoảng hốt quay mặt đi. Cơ thể từ trong ngực anh xoay người lại, đưa lưng về phía Thẩm Mộc Phạm, lầu bầu. Ngủ đi, em mệt rồi. Anh không trả lời, trong phòng yên lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng hít thở của hai người. Cô nằm theo tư thế tượng đá, lâu nên cảm thấy hơi mỏi, vừa mới khẽ cử động. Định xê dịch cơ thể một chút thì đã bị Thẩm Mộc Phạm ở phía sau ôm chặt lấy. Cô sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, chợt nghe anh nói nhỏ bên tai. Anh đi gặp một người tên là Đường Đường, là người con gái mà anh thích trong nhiều năm. Những lời này như chiếc dùi trống đánh vào lòng Bạch Chi Âm, rất đau. Cứ nghĩ đến lại khiến vành mắt cô cũng cay xè. Nhưng con người thật là một sinh vật kỳ lạ, càng đau đớn thì lại càng buộc bản thân phải giờ như thật bình tĩnh. Ngày mai khi nào anh đi, có muốn em tiễn anh không? Đưa bạn trai của mình đi gặp người thầm thương trộm nhớ, thật sự là rất rộng lượng đến mức muốn tự vỗ tay khen cả chính mình. Thẩm Mộc Phạm nắm chặt tay cô, nhỏ giọng dò hỏi. Em sẽ không bực mình chứ? Bực mình, đương nhiên là bực mình rồi. Nhưng câu trả lời lại là, em thì có gì mà phải bực mình chứ? Thật ra, nếu Bạch Giam có thể nghe lại lần nữa câu nói vừa nãy, có lẽ sẽ nghe thấy giọng điệu của mình chua lét. Nhưng giấm chua này lại khiến Thẩm Mộc Phạm rất thích. Khóe miệng chậm rãi kéo thành hình cung, anh cọ cọ bên tay cô. Em ghen à? Ai thèm ghen? Cô không chịu thừa nhận. Thẩm Mộc Phạm xốc lưng cô lên, kéo cô quay lại, cùng cô trán kề trán, mặt đối mặt, giọng nói thêm chút tươi cười. Ngoan nào, anh biết là em ghen mà. Đã nói là em không có ghen. Cô giãy dụa muốn thoát khỏi Thẩm Mộc Phạm, lại bị anh ôm chặt thắt lưng ra lệnh. Em đừng loay hoay nữa, ngoan nghe lời anh nói đã. Thẩm Mộc Phạm nhìn vào mắt cô, da mặt bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc. 5 năm trước, anh gặp Đường Đường ở Mỹ, rồi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô ấy chỉ xem anh là một người bạn. Anh cũng không thổ lộ tình cảm, nên quan hệ giữa anh và cô ấy là quan hệ bạn bè mà thôi. Đương nhiên, anh thừa nhận anh vẫn thích Đường Đường. Cũng từng nghĩ, có lẽ sẽ không gặp được người nào khiến anh rung động nữa. Cho đến khi anh gặp em. Gặp phải tiểu hồ ly quỷ kế đa đoan, cho dù biết cô trong lòng có tính toán riêng, anh vẫn vui vẻ cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy cô bày ra, còn dắt óc suy nghĩ tìm cách khiến cô phải thật sự yêu anh. Cái gọi là số phận đã định, đại khái là như thế. Hiếm khi anh thổ lộ tình cảm, nhưng người được thổ lộ lại cứ đơ người nhìn anh, ngơ ngác hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Môi Thẩm Mộc Phạm mấp máy, dở khóc dở cười. Anh nói rõ ràng như vậy, sao em lại không hiểu? Anh nói thế mà rõ ràng hả? Cô nghi hoặc trừng mắt nhìn Thẩm Mộc Phạm. Thẩm Mộc Phạm đỡ trán, cười bất lực. Người phụ nữ này thông minh như gia cát, thế mà khi gặp chuyện tình cảm thì đầu óc lại trì trệ. Thở dài một tiếng, anh nói trắng ra. Anh đã từng thích cô ấy, nhưng bây giờ người anh yêu là em. Lúc này cô đã hiểu ra, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt, chăm chú nhìn anh. Ánh mắt như đang cố nâng đỡ vật nặng. Trong nháy mắt, nước mắt từng hạt tuôn rơi. Sao lại khóc? Anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô. Bị anh làm cho cảm động rồi sao? Bạch Chi Âm không lên tiếng, nước mắt cứ lã chả rơi. Thấy cô càng khóc nhiều hơn, Thẩm Mộc Phạm thở dài hôn đi những giọt nước mắt của cô, còn đôi tay to khỏe nhẹ vuốt tóc cô, yên lặng an ủi. Những nụ hôn dịu dàng của anh khiến cô dần dần ngừng khóc. Cô nằm trong ngực anh một chốc lại khóc thút thít, hơi thở cũng dần thông thuận, nhưng động tác vuốt tóc cô vẫn không ngừng. Căn phòng vẫn rất yên tĩnh, giống như đã trôi qua một thế kỷ. Cô đột nhiên nao nao trong lòng. Có một chuyện trong đầu cô vẫn dằn co không ngừng. Nhiều lần đấu tranh, cô buộc miệng hỏi. Thẩm Mộc Phạm. Cô kéo nút thắt áo ngủ của Thẩm Mộc Phạm, vì khẩn trương nên lắp bắp nói. Thẩm Mộc Phạm, nếu em và cô ấy cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai? Cô biết vấn đề này rất ấu trĩ, ngu ngốc, không có nghĩa lý gì, nhưng cô vẫn muốn biết sự so sánh trong lòng anh ai quan trọng hơn. Động tác vỗ về trên lưng chợt ngưng lại. Bạch Chi Âm vểnh tay lên, chuẩn bị tâm lý sẽ bị cười nhạo. Nhưng mà sau đó, Thẩm Mộc Phàm chậm rãi nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc. Với anh, em là quan trọng nhất. Không phải là đáp án quan trọng hơn mà cô mong muốn, nhưng lại đủ để cô phải rơi lệ. Không có cân đo đong đếm, anh trực tiếp nói ra lời khẳng định. Thật vất vả mà ngừng được nước mắt, bây giờ lại tiếp tục trào dâng. Cô đưa tay nâng khuôn mặt anh, chủ động hôn lên. Thẩm Mộc Phàm, em cũng đã yêu anh mất rồi. Chỉ một câu nói nhưng đủ làm cho tim anh đập thình thịch, ý cười từ môi ngập tràn trong ánh mắt. Anh hôn lên môi cô, giọng nói ấm áp. Anh biết. Anh đã nói sẽ dạy cô thế nào là yêu, nhưng giờ phút này anh mới thấy việc học cách yêu còn có cả anh nữa. Sau một hồi triền miên dây dưa, anh kể lại với cô sơ lược về bệnh tình và tình hình bây giờ của Đường Đường. Cuối cùng cười hỏi cô, nếu em không muốn anh đi, anh sẽ không đi. Không cần đâu, em cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi như vậy. Phải không? Thẩm Mộc Phàm cười cười nhìn cô. Thấy nụ cười trêu ghẹo trên mặt anh, chị em lập tức nhớ đến da mặt lúc nãy, chỉ muốn tự giả vào mặt mình, nên chỉ có thể khục khịch, nhỏ giọng nói. Có gì đâu, em thật sự không sao cả. Mà sau này, không phải cô ấy cũng đã có bạn trai rồi sao? Anh đi thì cũng không sao. Ý em là, nếu cô ấy không có bạn trai, thì anh đi sẽ có sao à? Thẩm Mộc Phàm trêu cô. Chị em trừng mắt liếc anh một phát. Em mặc kệ anh. Anh bật cười, cắn chớp mũi cô. Hay là em đi cùng anh đi, tiện thể đi gặp mặt Mục Sanh luôn. Không được, ngồi máy bay lâu như vậy, em sợ mình ăn uống không ngon miệng. Thật ra là cô lo lắng ngày có kinh nguyệt đang gần đến. Căn cứ theo kinh nghiệm hồi xưa, ngồi máy bay đường dài sẽ đến sớm hơn. Giá lại vốn dĩ cô còn định mấy ngày này tìm cớ trốn qua bên chỗ Nghiên Hy. Bây giờ vừa dặn Thẩm Mộc Phàm phải đi ra ngoài, trái lại cô đã có được lý do chính đáng. Anh cũng lo ngại cho cơ thể của cô nên không thuyết phục thêm, chỉ bắt phải hứa. Anh đi 2 ngày rồi sẽ về, em ở nhà phải ngoan ngoãn. Mặt khác, chuyện Tiểu Thiên em không cần phải dội, anh đã tìm người chăm sóc em ấy, Bạch Phi Dương không có cơ hội làm bậy đâu. Nghĩ nghĩ một lúc, anh lại lo lắng dặn dò. Lúc anh không có ở đây, em không được lén liên lạc với nhà họ Bạch, anh sẽ sai Lý Khả theo dõi bên đó. Nếu ra khỏi nhà hay làm gì đó, sẽ mang theo 2 người, còn có... Được rồi, em đã biết. Chị em cắt ngang mấy lời nói dông dài của anh. Em sẽ nghe lời, không đi bất cứ đâu. Ngoan ngoãn ở nhà, chờ anh về. Thẩm Mộc Phàm sờ sờ mũi, cũng biết bản thân mình dông dài. Có lẽ đây là mặt khác của anh, cho nên làm sao cũng không yên tâm được. Thân mến, tập 18 7 tình tình 7 sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.